Giờ phút này, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Yên lặng đến mức dường như một cây kim giơ trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Những người trong phòng im lặng nhìn nhau, có một số không dám nhìn sắc mặt của Đường Uyển Tình. Một trận náo loạn với sai lầm quá lớn. Cái này, mẹ kiếp, quá lúng túng. Sau khi hai người Vô Mục và Lâm Châu Dương ù ù cạc cạc nháy mắt nhìn nhau, kề sát vào nhau nhỏ giọng thì thầm. Không phải cậu nói đầu óc của cậu có thể sánh bằng với Conan sao? Tuyệt đối sẽ không tính sai. Việc này thật là khôi hài. Làm sao ông đây biết được cái người mà thằng này thích thật không phải là Đường Uyển Tình? Vô Mục không ngừng nhíu mày. Cậu ta nhìn Lục Thời Dập rồi lại nhìn Đường Uyển Tình. Cuối cùng cậu ta cũng có chút phản ứng. Đêm nay Lục Thời Dập ở dưới bàn đá mình, lại âm thầm véo eo mình. Đến cùng là có ý gì rồi? Mẹ nó, cậu ta rõ ràng vẫn luôn sai lầm. Hơn nữa, đêm nay còn làm loạn Uyên Ương. Vô Mục mơ hồ có linh cảm rằng sau khi kết thúc buổi họp lớp này, cậu ta sẽ bị Lục Thời Dập bạo hành. Đường Uyển Tình cúi thấp đầu, tóc dài hai bên che khuất đi gương mặt. Giờ phút này, trên mặt nóng bừng, rất khó xử. Cô ấy khẽ cắn môi, đầu ngón tay trắng nõn, lúng túng, nắm lấy vạt áo, tựa như ngồi trên đống lửa. Hóa ra, vẫn luôn là cô ấy tự đa tình. Cuộc họp mặt thường niên đêm đó, cô ấy đứng ở ban công, dùng hai tấm vé xem phim làm cái cớ để mời Lục Thời Dập đi xem phim cùng mình. Lúc ấy, Lục Thời Dập đã nhã nhặn từ chối cô. Cậu nói, tối mai tôi phải ở lại tăng ca, công việc trong tay vẫn còn chưa hoàn thành. Thật xin lỗi nhé. Không sao, không sao đâu. Tôi sẽ tìm người khác đi xem cùng tôi. Khi đó, Đường Uyển Tình còn ngây ngốc cho rằng công việc của cậu thực sự quá bận rộn, không có thời gian đi xem phim với cô. Hóa ra, người ta căn bản đối với mình không có chút hứng thú nào. Thậm chí trước đó, trong lúc hai người ở nhà ăn, cô ấy từng hỏi Lục Thời Dập tại sao lại đến Vinh Quang làm việc. Cậu nói bởi vì nơi này có người mà cậu thích. Hóa ra không phải nói đến cô ấy. Vậy trong công ty người cậu thích là ai? Các bạn học đều là người có nhân tính. Vì để giảm bớt bầu không khí xấu hổ, nên một vòng trò chơi mới lại nhanh chóng diễn ra. Những việc trước đây xem như chưa từng xảy ra. Một lúc sau, trong phòng lại náo nhiệt như lúc trước. Có một câu nói rất hay. Xuất lai hỗn trì tạo yếu hoàn. Chú thích. Đi gây rối sớm muộn gì cũng phải nhận hậu quả, gần nghĩa với câu nhân quả báo ứng. Hết chú thích. Sau hai vòng chơi, Vô Mục xui xẻo rút được lá bài có số điểm thấp nhất. Người rút được lá bài có số điểm cao nhất chính là lớp trưởng. Cậu ấy trưng cầu ý kiến của mọi người lên, nên mệnh lệnh Vô Mục như thế nào? Xưa này, Vô Mục luôn chơi rất giỏi trò này. Bảo cậu ta trả lời những vấn đề kia không có gì khó khăn cả. Huống hồ người ta còn là đại thiếu gia, có không ít bạn gái, chỉ sợ không nhớ được những việc nhỏ kia mà thôi. Đã muốn chơi thì phải chơi thật hăng hái. Hầu hết đám bạn học cấp 3 đều biết chuyện Vô Mục nổi danh là sợ chị gái nhà mình. Vì vậy, có người đã nảy ra một ý tưởng khá cùi bắp, bảo Vô Mục gọi điện thoại cho người mà cậu ta sợ nhất, nói một câu, bảo bối, I love you. Vô Mục bùng nổ ngay tại chỗ. Bà mẹ nó chứ, bảo tôi nói lời buồn nôn như vậy với chị của tôi. Các người muốn hại chết lão tử à? Không phải chứ. Vô Mục, đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn còn sợ chị của mình sao? Ngay cả gọi điện thoại cũng không dám. Mọi người e sợ cho thiên hạ bất loạn, cố ý khiêu khích. Cái rắm mẹ, ông đây không sợ trời, không sợ đất. Chẳng phải gọi điện thoại thôi sao? Có cái gì phải sợ chứ? Vì vậy, mọi người nhìn thấy Vô Mục tức giận rút điện thoại ra. Sau khi nhấn gọi, cậu ta còn cố ý quay màn hình lại, quơ quơ cho mọi người nhìn thấy cậu ta dũng cảm như thế nào. Này, đặt tên danh bạ cho chị gái nhà mình, lại ghi là Tổ Tông. Ha ha, mọi người cười điên cuồng. Nhà họ Vu. Vu Vãn ngồi trên ghế sofa cau mày. Câu nói em thích chị của Lục Thời Dập tựa như sấm dậy đất bằng, khiến cảm xúc của cô nổ tung thật lâu, vẫn không thể bình tĩnh lại. Vô Vãn nghĩ mãi không thông. Chẳng phải người cậu thích là Đường Uyển Tình sao? Tại sao bỗng nhiên lại gọi điện thoại tỏ tình với cô? Uống qua chén. Vô Vãn không nghe thấy ở trong điện thoại, Lục Thời Dập có dấu hiệu uống say. Vậy cậu bỗng nhiên nói với cô, em thích chị. Rốt cuộc là có ý tứ gì? càng đáng ghét hơn chính là vừa nói xong không chỉ cúp điện thoại ngay mà còn tắt nguồn điện thoại nữa. Vô Vãn nghĩ đến đoạn thời gian này, trong quá trình chung đụng với Lục Thời Dập, những việc ái muội xen lẫn tình cảm nam nữ kia, chẳng lẽ không phải là ảo giác của cô sao? Nếu quả thực là không phải, thì cái thằng nhóc thối này rõ ràng đang một chân đạp hai thuyền rồi. Một bên thích Đường Uyển Tình, một bên lại trêu chọc cô. Thực sự là quá cặn bã. Vô Vãn càng nghĩ càng giận, đầu óc hỗn loạn như tơ vò. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà vang lên, là Vu Mục gọi đến. Cô rất hiểu đứa em trai nhà mình. Mỗi lần cậu ta đi ra ngoài chơi, hơn phần nửa đều lôi kéo Lục Thời Dập đi theo. Vô Vãn bắt điện thoại, đang muốn hỏi Vô Mục tình hình của Lục cặn bã một chút. Chỉ nghe thấy Vô Mục ở đầu dây bên kia, trong điện thoại tức giận thổ lộ với cô. Cục cưng, I love you. Mặt Vô Vãn lập tức đen lại. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, có liên tiếp hai người gọi điện thoại tỏ tình với cô. Một người là Lục Thời Dập, người còn lại chính là em trai của mình, Vô Mục. Vô Vãn đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Cô tức giận hỏi. Em gọi cuộc điện thoại này cho chị là có dụng ý gì? Mau nói rõ cho chị. Vô Mục vội vàng đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Giọng nói tức giận của Vô Vãn thiếu chút nữa dọa cậu ta tiểu ra quần. Ở trong phòng lại còn trước mặt đám bạn học, Vô Mục cố giả bộ bình tĩnh. Đừng kích động mà, em chỉ đang bày tỏ một chút tình cảm với chị gái của mình thôi, không có dụng ý gì khác. Vô Vãn nói từng chữ một, rõ ràng là đang cảnh cáo. Vô Mục, bây giờ em đang ở đâu? Đang làm cái gì? Em tốt nhất nên nói rõ cho chị biết, bằng không thì cái nhà này em không cần quay trở về nữa. Tổng giám đốc của Hoàn Ảnh em cũng không cần phải làm nữa. Ôi mẹ ơi! Vô Mục nhận lấy sự kinh hãi cấp độ 10. Cậu ta không ngờ rằng mình lại có uy lực to lớn như vậy. Chỉ với một câu bảo bối I love you lại có thể khiến cho chị của mình xuất hiện một trận động đất mạnh đến 8 độ Richter. Việc này nghiêm trọng đến mức muốn trục xuất cậu ta ra khỏi gia đình, cắt luôn chức vị của cậu ta. Vua Mục lập tức sợ hãi biến thành một chú chó. Chị à, ngàn vạn lần đừng nóng giận. Chị hãy nghe em nói đã, hãy nghe em nói. Kết quả là mọi người trong lớp nhìn thấy Vua Mục uy phong, không quá 2 giây, lại khẩn trương giống như học sinh tiểu học, báo cáo đầu đuôi ngọn tóc với chị gái của mình. Bảo rằng cậu ta đang tham gia cuộc họp lớp. Sau đó cậu ta thua trò chơi, bị người khác trừng phạt bằng cách gọi cho người mà mình sợ nhất. Vô Vãn hít một hơi thật sâu. Buổi họp lớp đêm nay có những ai? Trương Liệt, Tiki, Hà Minh. Vô Mục điểm danh giống như báo cáo. Vô Vãn cắt ngang. Lục Thời Dập cũng có ở đó, phải không? Vâng, vâng, vâng. Lâm Châu Dương cũng ở đây. Bọn em đều đang chơi trò chơi này. Chị đừng tức giận, chỉ là một trò chơi thôi mà. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Vô Mục phạm lỗi đều luôn kéo Lục Thời Dập và Lâm Châu Dương làm đệm lưng cho mình. Như vậy, cậu ta không phải là thủ phạm chính. Nhiều lắm thì cũng chỉ là đồng phạm mà thôi. Quả nhiên. Trước đó, Vô Vãn còn cho rằng cuộc điện thoại kia của Lục Thời Dập thực sự là đang tỏ tình với mình. Hóa ra cô lại bị xem là đối tượng trong trò chơi này, đùa giỡn với cô. Cô bị hai thằng nhóc khốn kiếp này chọc tức không nhẹ, lập tức gửi địa chỉ qua cho chị. Hả? Chị muốn đến đây à? Một trò chơi thú vị như vậy, chị làm sao có thể không trực tiếp tham gia cho được? Vô Vãn nghiến răng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Địa chỉ? Ngay lập tức. Nhanh lên. Vô Mục còn muốn nói điều gì đó. Trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, điện thoại đã bị cúp. Xong đời rồi, chị của mình muốn đích thân đến đây chỉnh mình. Vô Mục bỗng nhiên giống như một con cá chết, nằm liệt trên ghế sofa. Sau khi Lục Thời Dập gọi điện cho Vô Vãn xong, cậu đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa quay về, lập tức nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của Vô Mục. Cậu hỏi, nó bị làm sao vậy? Lục Thiếu, trong lúc cậu đi ra ngoài, thực sự đã bỏ lỡ một màn kịch hay. Cái gì mà một màn kịch hay? Mọi người đem việc Vô Mục sau khi thua bài nhẹ nhàng kể ra. Lục Thời Dập nghe xong như lâm vào đại địch, đá Vô Mục một cước. Chị của mày muốn đến đây? Vô Mục cũng không nhúc nhích, cam chịu số phận gật đầu. Tao đã gửi địa chỉ rồi. Về sau ông đây sẽ không bao giờ cùng các người chơi loại trò chơi nhàm chán này nữa. Cậu ta lại lẩm bẩm một mình. Làm việc điên cuồng chính là làm việc điên cuồng. một chút vui đùa cũng không khơi dậy nổi. Tại sao tôi lại có một người chị kinh khủng, không thú vị như vậy? Tôi thực sự quá thê thảm mà. Lúc này, đến phiên Lục Thời Dập nằm liệt trên ghế sofa. Cậu có một cảm giác sợ hãi như khi bị đưa lên đoạn đầu đài xử tử, khẩn trương đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Đêm này, cậu lấy hết can đảm tỏ tình. Nhưng một lúc nữa, Vu Vãn đến. Cậu phải đối mặt với cô như thế nào? Phòng KTV rất rộng lớn, đủ mọi ánh đèn với màu sắc sặc sỡ. Trong màn hình, nữ ca sĩ cất tiếng hát thâm tình. Trên bàn trà, hột dưa, vỏ trái cây, vỏ chai rượu ném khắp nơi. Trong phòng vốn huyên náo, nay đã không còn mấy bóng người. Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên. Vừa bước vào phòng, lớp trưởng cùng một cậu bạn khác đang giải quyết hậu quả. Nhìn thấy người tiến vào, bọn họ đều nhìn đến ngây người. Bọn họ không chỉ kinh ngạc trước dung mạo của người vừa bước vào, mà còn bị khí thế của người đó làm cho khiếp sợ, khiến cho người ta hận không thể quỳ xuống hô tên ba ba. Lớp trưởng ít nhiều gì cũng đã đoán được người đến chính là chị gái của Vô Mục. Dù sao hai chị em bọn họ cũng có vài phần giống nhau. Cậu ấy cả gan lên tiếng hỏi: "Chị là chị của Vô Tổng phải không?" Vô Vãn khẽ gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự lạnh lùng vốn có. Cô nhìn lướt qua một vòng. Vu Mục cùng Lục Thời Dập đâu? Lớp trưởng chỉ vào góc hẻo lánh ấy. Hai người đàn ông to lớn giống như hai cỗ thi thể đang nằm trên ghế sofa không nhúc nhích. Hai người bọn họ uống say rồi. Say thật à? Say rồi ạ. Đêm nay bọn em uống rất nhiều rượu. Hầu hết các bạn học trong lớp có không ít người uống say. Có một tốp đã về trước rồi. Bọn em đang chuẩn bị tiễn hai cậu ấy về nhà. Lớp trưởng trả lời. Vu Vãn đến bên cạnh ghế sofa, đạp mỗi người một cước. Cả hai đều giống như con lợn chết, không có một chút phản ứng nào. Vu Vãn khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống hai người bọn họ, nhếch một bên miệng, cười lạnh. Lần nào cũng dùng chiêu này, tốt quá nhỉ. Lục Thủy Dập cũng thật có tiền đồ, cậu thực sự đã học được chiêu xài rượu của thằng em trai cặn bã nhà cô để trốn tránh sai lầm. Thế thì cô sẽ đợi. Vậy làm phiền cậu dìu hai người bọn họ lên xe giúp tôi nhé. Vâng, Vu Tổng. Một giờ sau, Vu Vãn từ ghế lái bước xuống. Phanh, âm thanh đóng cửa xe vang lên. Hai bạn học nam cùng nhau lên xe đi đến nhà Vu Vãn. Cũng bước xuống xe, dìu hai con ma men lên lầu. Sau khi Vu Vãn đưa ra ý định tiễn bọn họ trở về, hai bạn học nam vội vàng từ chối. Không cần, không cần đâu ạ. Bọn em bắt xe trở về là được rồi. Vu Vãn gật đầu. Cực khổ cho các cậu quá. Không, không, không cực khổ. Hai người tranh thủ thời gian rút lui, vừa rời khỏi nhà liền lau mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi trên đường đi, bọn họ thậm chí không dám nói một lời. Khó trách tại sao Vu Thiếu lại sợ chị gái của mình như vậy. Khí thế quá mạnh, so với việc lãnh đạo tìm tôi nói chuyện còn khẩn trương. Trong căn phòng của Vu Mục, Vu Mục cùng Lục Thời Dập bảy hoành tám dựng nằm trên cái giường lớn. Vu Mục dưới tác động của rượu không ngừng nằm trên giường khoa tay múa chân. So với Vu Mục, Lục Thời Dập khi say nhã nhặn hơn rất nhiều, chỉ nằm bất động như một cái xác chết. Vu Vãn vào phòng hung hăng đạp Vu Mục không chịu an phận một cước. Cầm miệng. Cô ấy vẫn giống như trước đây, kìm nén sự nóng nảy, nhẫn nhịn tính tình để chăm sóc cái con ma men này. Cởi giày cho cậu ta, vắt khô khăn lông ướt, lau khắp mặt Vu Mục rồi lại kéo chăn mềm đắt cho cậu ta. Làm xong việc này, Vu Vãn trực tiếp tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị rời đi. Lục Thời Dập đợi thật lâu cũng không thấy Vu Vãn chăm sóc mình giống như vậy. Từ lúc Vu Vãn tiến vào phòng của Vu Mục, từ đầu đến cuối không hề để ý đến cậu, hoàn toàn là chuẩn bị tinh thần để cậu tự sinh tự diệt. Cậu cũng say mà, tại sao cô có thể nhẫn tâm để cho cậu tự sinh tự diệt như vậy? Ngay tại lúc Vu Vãn chuẩn bị rời đi, rốt cuộc Lục Thời Dập cũng không thể tiếp tục giả say được nữa. Cậu từ trên giường ngồi dậy, ôm lấy eo Vu Vãn từ phía sau, bất an vùi đầu vào lưng cô, giọng nói ồm ồm lên tiếng hỏi. Chị không có chuyện gì muốn nói với em sao? Lưng Vu Vãn đột nhiên cứng đờ, biểu tình trên mặt chợt lạnh dần. Cái thằng nhóc thối tha này, quả thực là đang giả vờ say. Hai người làm việc với nhau thời gian lâu như vậy,

quen mắt, nhưng bà ấy không thấy rõ rốt cuộc người đó là ai. Đương nhiên con mình luôn thường xuyên thay bạn gái, bà ấy cũng không có mấy hứng thú để tìm hiểu rõ. Mẹ, vừa rồi mẹ gọi điện thoại với ai vậy? Cái gì mà xem mắt? Mẹ ngàn vạn lần đừng giới thiệu đối tượng cho con tuyệt đối sẽ không đi xem mắt đâu. Vừa rồi, Lục Thời Dập vô tình nghe thấy mẹ của mình đang gọi điện thoại cho người khác, nhiều lần nhắc nhở đến chuyện xem mắt. Ai giới thiệu đối tượng cho con? Nghĩ cũng hay thật. Tô Lan liếc mắt hỏi. Con nhớ Hoắc Trầm không? Anh Trầm làm sao vậy? Cậu ta năm nay vừa khéo cũng 30 tuổi. Nghe mẹ cậu ta nói, hiện giờ vẫn còn đang độc thân. Hoắc Trầm người ta lớn lên vừa cao ráo lại đẹp trai, còn là một chuyên gia tài chính quốc tế, lợi hại lắm. Năm nay chuẩn bị trở về nước phát triển. Mẹ suy nghĩ rồi, cho dù là ngoại hình hay năng lực làm việc, cậu ta cũng xem như khá xứng đôi với Tiểu Vãn. Tô Lan còn chưa nói xong, Lục Thời Dập đã kích động, nhảy từ trên ghế sofa đứng dậy, giận dỗi nói. Mẹ muốn giới thiệu đối tượng cho Vũ Vãn. Con kích động làm cái gì? Con không cho phép mẹ giới thiệu đối tượng cho Vũ Vãn. Lục Thời Dập từ trên cao, nhìn chằm chằm vào Tô Lan nữ sĩ, giọng điệu kiên quyết. Tô Lan vẻ mặt kỳ quái. Tại sao? Cậu cùng Vũ Vãn bát tự còn có chung một phết, mẹ cậu lại làm loạn chuyện gì vậy? Lục Thời Dập hít một hơi thật sâu. Mẹ cũng không phải là mẹ của anh ta, mẹ quan tâm cái gì hả? Còn cái đứa nhỏ này? Mẹ cùng Vũ Mẫn tình cảm tốt như vậy, bà ấy không còn nữa, mẹ cũng không phải là mẹ của Tiểu Vãn. Năm nay Tiểu Vãn đã 27 rồi, không còn nhỏ nữa. Mỗi ngày con bé bận rộn công việc, không có thời gian tìm bạn trai, mẹ không quan tâm con bé. Thế thì ai sẽ quan tâm con bé đây? Lục Thời Dập nắm chặt điện thoại, lồng ngực phập phồng, tâm trạng kích động. Chỉ 27 thôi mà, lớn đâu mà lớn. Chị ấy không có hứng thú đi xem mắt đâu, mẹ cũng đừng gây rối nữa. Mẹ giới thiệu đối tượng cho Tiểu Vãn, còn tức giận cái gì? Tô Lan nhìn Lục Thời Dập bỗng nhiên nổi giận, vẻ mặt khó hiểu. Cái thằng danh con này, quản rộng quá đấy. Rốt cuộc, nhịn đến ngày thứ ba, một phen chờ đợi vừa khẩn trương lại vừa dài đằng đẵng. Cuối cùng lúc 6 giờ tối, Lục Thời Dập cũng nhận được tin nhắn của Vũ Vãn gửi đến. 8 giờ, gặp nhau ở quán bar XX. Vũ Vãn hẹn gặp mặt ở quán bar kia. Mặc dù Lục Thời Dập và Vô Mục chưa bao giờ đi đến đó, nhưng ngược lại đã từng nghe qua, tọa lạc tại Đông Tam Hoàn. Nơi ấy khá đặc sắc, cũng rất chú trọng việc riêng tư, còn có phòng VIP. Lục Thời Dập đến quán bar sớm hơn nửa tiếng, nói tên của Vô Vãn, lúc này mới có nhân viên dẫn cậu vào trong. Lục tiên sinh, đây là vị trí mà Vô Tổng đã đặt. Người quản lý dẫn cậu đến một vị trí vắng vẻ, có thể nhìn thấy hết khu vực ở tầng 2. Lục Thời Dập khẽ gật đầu, cởi cúc áo vest ra, ngồi xuống ghế lô, gọi một ly rượu ngọn lửa xanh. Sau khi nhân viên phục vụ đưa ly rượu đặc biệt đến rồi rời đi, Lục Thời Dập lại chờ đợi trong bất an, thỉnh thoảng cầm lấy điện thoại, mở camera trước lên xem đầu tóc của mình có bị rối hay không, cà vạt có lệch hay không, thoạt nhìn có thành thục trầm ổn hay không. Cuối cùng lại lo lắng nhìn đồng hồ đeo trên tay. Đêm này, Lục Thời Dập cố ý ăn diện một cách đặc biệt. Phải biết rằng, vì cuộc gặp mặt đêm hôm nay, trước khi đi ra ngoài, cậu đã ở trong phòng thử hơn 10 bộ đồ. Cậu luôn cảm thấy không có một bộ đồ nào có thể phô bày hết sự nam tính cùng mị lực của mình. Ở trước mặt Vô Vãn, phải biểu hiện ra phương diện hoàn mỹ nhất. Cậu thậm chí còn gọi video call cho Lâm Châu Dương, nhờ cậu ta làm chuyên gia tư vấn tạo kiểu cho mình. Khi ấy, Lâm Châu Dương đang ở cùng một đám gái Tây ở trên du thuyền hóng gió biển nghỉ mát. Nhìn thấy trong video, Lục Thời Dập hào hứng bừng bừng thay hết bộ này đến bộ khác. Cậu ta khó hiểu hỏi. Cậu thay những bộ đồ này có gì khác nhau? Sao mà không khác nhau hả? Mỗi một bộ đồ phối với mỗi cả vạt khác nhau cùng đồng hồ đeo tay đều được cẩn thận lựa chọn phối vào. Cậu không nhìn ra cái này à? Lâm Châu Dương hứ một tiếng, cố ý nói. Cậu đẹp trai như vậy, không mặc gì mới là đẹp nhất. Có thể đứng đắn một chút không? Cho tôi vài lời khuyên hay xem nào. Lục Thời Dập liếc xéo cậu ta một cái. Cậu đứng trước gương thử đồ, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm quần áo để sát vào người. Dáng vẻ chăm chú ấy tựa như sắp tham gia một cuộc thi tuyển chọn nam thần tầm cỡ thế giới. Lâm Châu Dương xem như kịp phản ứng. Cậu ta đeo kính râm vào, dựa người vào lan can du thuyền, vẻ mặt cười mờ ám. Khiến cho cậu huy động nhân lực như vậy, có phải đêm nay cậu hẹn hò với tình yêu bé nhỏ của mình không? Đây được xem là hẹn hò sao? Đêm hôm đó tỏ tình, cậu đã bảo Vô Vãn suy nghĩ trong 3 ngày rồi hãy đưa một câu trả lời thuyết phục nhất cho cậu. Đêm nay sẽ gặp mặt, Vô Vãn sẽ cho cậu một đáp án. Mặc kệ kết quả như thế nào, tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên Vô Vãn chủ động hẹn cậu. Hơn nữa, hai người bọn họ gặp riêng với nhau, bốn bỏ lên nam chính là hẹn hò rồi. Cuối cùng, sau khi Lâm Châu Dương biết Lục Thời Dập quả thực sẽ đi hẹn hò cùng tình yêu bé nhỏ của cậu, rốt cuộc cũng hào hứng cho cậu một số lời khuyên. Hai người đàn ông trưởng thành, sau khi nghiên cứu thảo luận một phen, cuối cùng Lục Thời Dập mặc một bộ tây trang kiểu châu Âu để hẹn hò cùng Vô Vãn. Bộ tây trang mặc trên người Lục Thời Dập không chỉ thể hiện mị lực của một người đàn ông trưởng thành, thành thục trầm ổn, mà còn lộ ra sự thanh lịch thời thượng của cậu, không hề bảo thủ. Vì để càng trông giống một người đàn ông thành thục ở trước mặt Vô Vãn, Lục Thời Dập còn cố ý dùng gel tạo một kiểu tóc gọn gàng. Số người đến quán bar Happy dần dần tăng lên. Lục Thời Dập lại một lần nữa đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cậu nôn nóng bất an, chờ đến 8 giờ, rồi từ 8 giờ đợi đến 8 giờ 30. Lục Thời Dập từ trên ghế lô đứng lên, tiến đến lan can lầu 2. Ánh mắt quét đến đám người ở phía dưới, nhìn tới nhìn lui, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Vô Vãn. Không biết trên đường đến đây có xảy ra chuyện gì không? Lục Thời Dập hơi lo lắng, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Vô Vãn. Một vài cô gái chân dài với váy ngắn gợi cảm, áo thời trang hở rốn, trang điểm tinh tế từ phía sau cầu thang đi đến bên cạnh cậu. Lục tiên sinh, thật ngại quá, đã để cho ngài phải chờ lâu. Lục Thời Dập nhìn bốn cô gái đang đứng xếp hàng trước mặt mình. Cậu gãi đầu một cái, chân mày khẽ nhíu lại. Các cô đến nhầm chỗ à? Làm sao có thể? Ngài đẹp trai như vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu. Một trong số những cô gái đó vỗ yêu vào lồng ngực của Lục Thời Dập, vẻ mặt cười ái muội. Lục Thời Dập lạnh lùng đẩy tay cô gái kia ra, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt đào hoa sắc bén quét về phía các cô gái đó. Ai bảo các cô đến đây? Lục tiên sinh, ngài hung dữ như vậy, chúng tôi sợ lắm đó. Một cô gái khác nũng nịu với cậu, tỏ vẻ như muốn nhào vào trong lòng cậu. Lục Thời Dập nghiêng người tránh cô gái kia chạm vào mình, không có nửa điểm kiên nhẫn, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Còn không mau cút ngay. Mấy cô gái kia nhìn thấy cậu tức giận, cuối cùng cũng thu liễm lại, lúc này mới nói. Có một cô gái họ Vu bảo chị em chúng em đến đây. Cô ấy nói cậu gần đây rất thiếu phụ nữ, bảo chúng em đêm nay phải phục vụ cậu cho thật tốt. Vô Vãn, gọi mấy cô gái này cho cậu. Quả thực Lục Thời Dập không dám tin. Cô có lầm không? Làm sao có thể lầm được? Cô ấy vừa đến gặp ông chủ, còn cố ý lựa chọn chúng em nữa mà. Bảo rằng chúng em đều thuộc mẫu người mà ngài thích. Có lẽ hiện giờ người vẫn chưa rời đi đâu. Đây là mẫu người mà cậu thích sao? Lục Thời Dập không nói nên lời. Những cô gái trước mặt ra vẻ yêu kiều gợi cảm, chỉ nhìn một cái đã khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Đến cùng, Vô Vãn có hiểu cậu thích kiểu người nào không? Còn có, từ lúc nào mà cậu thiếu phụ nữ hả? Cô không xuất hiện, lại gọi cho cậu bốn cô gái, rốt cuộc là có ý tứ gì? Khuôn mặt đẹp trai của Lục Thời Dập càng ngày càng nhăn lại. Cậu gọi điện thoại cho Vô Vãn, nhưng cô không bắt máy. Cậu không hề phiền chán, cứ gọi đi gọi lại cho cô. Ánh mắt buồn bực lại sốt ruột một lần nữa tìm kiếm Vô Vãn trong quán bar. Cuối cùng ngay tại tầng 3 đã nhìn thấy bóng dáng của Vô Vãn. Đầu ngón tay của Lục Thời Dập lướt trên điện thoại, chợt dừng lại. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cậu và Vô Vãn cách nhau rất xa, một người đứng phía bên trái của tầng 2, người còn lại đứng ở phía bên phải tầng 3, ước chừng cách nhau khoảng 10 mét. Trong quán bar có treo một số chùm đèn trần, dưới ánh đèn nhiều màu sắc. Bên dưới tầng là một sàn nhảy cực lớn, quầy bar, ghế lô. Vô Vãn đứng ở nơi không có ánh sáng, đứng ngay tại lan can. Lục Thời Dập không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, dường như ánh mắt của cô đang nhìn về phía cậu. Mà ở bên cạnh Vô Vãn, hình như còn có một người đàn ông đang đứng. Tay Lục Thời Dập đặt lên thành lan can, càng siết càng chặt, đôi mắt cũng càng ngày càng tối sầm đi. Tầng 3. Vu Vãn nhìn về nơi đó, điện thoại trong tay không ngừng rung lên. Trong quán bar sôi động này, rung động, yếu ớt ấy dường như khó có thể phát hiện ra. Chỉ có màn hình sáng lên, ánh sáng mơ hồ thắp sáng nơi tối tăm. Khổng Chân liếc nhìn điện thoại đang reo trong tay cô, thở dài. Cô không định bắt máy à? Không cần. Giọng nói Vô Vãn nhàn nhạt. Khổng Chân là ông chủ của quán bar này, cũng là bạn của Vô Vãn. Giao tình đã nhiều năm. Từ trước đến nay, anh ta biết rõ tính tình Vô Vãn rất lãnh đạm. Ngoại trừ công việc và em trai Vô Mục của cô ta, những người khác không hề để tâm đến. Nhất là đối với những người theo đuổi cô, trước nay cô đều luôn đối xử lạnh nhạt. Càng chưa bao giờ nhìn thấy cô giống như đêm nay, vì để từ chối người nào đó mà tốn công tốn sức đến như vậy. Khổng Chân nhìn về phía tầng 2 mỉm cười. Cậu nhóc kia hình như đã nhìn thấy cô rồi. Dường như cậu ta không mấy hài lòng với những cô gái mà cô đã gọi cho cậu ta thì phải. Cô cứ từ chối người theo đuổi mình như vậy. Phương thức này có phải hơi quá tàn nhẫn không? Cậu ấy không phải đang theo đuổi tôi. Vu Vãn tự giễu cười lạnh. Đây chỉ là ba phần nhiệt độ của cậu nhóc này mà thôi. Cái kiểu cô đơn lạnh lẽo khi thiếu phụ nữ ấy mà. Thứ mà tôi cho cậu ấy chính là thứ cậu ấy đang cần. Khổng Chân nhướng mày. Vì sao anh ta cứ luôn cảm thấy cậu nhóc kia đối với Vu Vãn không giống như đang chơi đùa chút nào? Lục Thời Dập nhìn thấy Vu Vãn rõ ràng đang cầm điện thoại trong tay, nhưng cô không có ý định nhận cuộc gọi của cậu. Ngay tại lúc kiên nhẫn của cậu dần mất hết, chuẩn bị đi lên lầu, tiến đến đó tìm Vu Vãn, cuộc điện thoại của cậu ngắt. 3 giây sau, âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Vu Vãn gửi đến cho cậu một tin nhắn. Hãy tận hưởng thời gian đêm nay cùng các cô đó. Sau khi Lục Thời Dập nhìn thấy tin nhắn này, khóe mắt lập tức đỏ lên, một trái tim nóng bỏng như bị người ta từ trên cao ném xuống vực sâu băng giá. Còn bảo cậu cùng những cô gái đó tận hưởng khoảng thời gian đêm nay. Đây là câu trả lời cậu chờ đợi suốt 3 ngày qua mà Vu Vãn dành cho cậu đó sao? Đêm nay Vu Vãn hẹn gặp mặt cậu, cậu cũng từng nghĩ qua hơn phần nửa cô sẽ từ chối cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến cô như vậy mà lại dùng phương thức này để làm nhục tình cảm của cậu. Việc này so với trực tiếp từ chối còn khiến cho cậu khó chịu, thống khổ, tra tấn hơn. Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn thờ ơ đứng ở phía xa, lòng đau như bị dao cắt thành từng mảnh. Tay nắm đấm, đặt ngay bên hông, xoẹt xoẹt vang lên. Được, được lắm. Bảo cậu hãy tận hưởng cho tốt sao? Như cô mong muốn, đêm nay cậu sẽ tận hưởng thật tốt cho mà xem. Lục Thời Dập không biết đang giận chính mình hay là đang giận dỗi Vu Vãn nữa. Cậu gọi nhân viên phục vụ đến, rồi gọi 30 chai rượu, ngồi ở chính giữa ghế lô. Trái ôm phải ấp, cậu học theo khẩu khí khiêu khích của Vô Vãn. Không phải nói đêm nay muốn phục vụ tôi thật tốt sao? Chủ động lên cho tôi, nhiệt tình lên nào. Phục vụ khiến cho tôi thật vui vẻ, đêm nay tôi sẽ thưởng cho các cô. Ánh mắt của Khổng Chân từ phía xa thu lại. Anh ta liếc nhìn người đứng bên cạnh, mặt ngày càng nhăn, cười nhạt. Như cô mong muốn, tại sao lại không vui? Vô Vãn quay đầu nhìn anh ta. Khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Lão Khổng, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi không vui? Nếu mắt có vấn đề, nên đi bệnh viện điều trị đi. Cô không có hứng thú tiếp tục xem Lục Thời Dập tán gái, vỗ vai Khổng Chân. Đi trước nhá, lần sau lại tụ họp với nhau. Đi thong thả, không tiễn. Khổng Chân phất tay, nhìn bóng lưng dứt khoát lưu loát của Vô Vãn, mỉm cười lắc đầu. Không ngờ đến, một nữ cường nhân xưa nay luôn quyết đoán, lại có một mặt khẩu thị tâm phi như vậy. Anh ta đứng yên không nhúc nhích, tiếp tục hăng hái nhìn xem phía đối diện tầng 2. Người đối diện nhận thấy Vu Vãn đã rời đi, nụ cười trên mặt hoa hoa công tử cùng cử chỉ lỗ mãng lập tức biến mất. Cậu đẩy cô gái đang ngồi trong lòng mình ra, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đứng dậy, không hề có chút nửa điểm lưu luyến, rồi cũng rời đi. Trên mặt Khổng Chân vẫn còn mang theo ý cười, khi đang xem chuyện vui. Hai người này thực sự là rất thú vị đấy. Kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, đối với nhiều người mà nói, thoáng chớp mắt đã trôi qua. Còn chưa tận hưởng đủ niềm vui sướng trong ngày nghỉ, thì công việc đầu năm lại sắp bắt đầu. Trước ngày nghỉ một ngày, Lục Thời Dập ngủ đến xế chiều mới mang cái đầu ổ gà của mình từ trên lầu đi xuống. Tối hôm qua, khi gặp Vô Vãn, Lục Thời Dập không ăn gì cả. Sau khi từ quán bar trở về, càng không muốn ăn gì. Lúc này, đói bụng đến mức lồng ngực sắp dán vào lưng mất rồi. Trong lúc cậu đi đến phòng bếp tìm thức ăn, khi đi ngang qua phòng khách, vừa khéo nhìn thấy Tô Lan nữ sĩ đang tiễn một vị phu nhân ra khỏi biệt thự. Nhìn vị phu nhân cao quý kia thoạt nhìn có chút quen mắt. Lục Thời Dập có trí nhớ rất tốt. Sau một hồi nhớ lại, lúc này mới nhớ ra là ai. Trong đầu lập tức vang lên một hồi chuông báo động. Tô Lan vừa bước vào nhà, Lục Thời Dập không thể nào chờ đợi thêm, vội hỏi. Mẹ, người vừa rồi là ai vậy? Mẹ của Hoắc Trầm. Tô Lan nữ sĩ thản nhiên đáp lời, rồi đi lên lầu. Bà ấy đang khẽ ngân nga một giai điệu, trên mặt mang theo ý cười, thoạt nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt. Lục Thời Dập nhanh chóng đuổi theo lên lầu, chặn trước mặt mẹ mình. Mẹ của Hoắc Trầm đến nhà của chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là vì chuyện Hoắc Trầm cùng Vô Vãn đi xem mắt? Con đã nói rồi, Vô Vãn tuyệt đối sẽ không đi xem mắt đâu. Ai nói? Tô Lan nữ sĩ dừng bước. Tiểu Vãn đã đồng ý đêm nay đi gặp mặt Hoắc Trầm rồi. Vô Vãn đồng ý đi xem mắt. Lục Thời Dập trợn mắt nhìn thẳng. Sao cô có thể cùng người đàn ông khác đi xem mắt được? Thế nào? Chẳng lẽ người ta không được đi xem mắt à? Lục Thời Dập cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ, đè nén tâm tình kích động, hít một hơi thật sâu hỏi. Mẹ, đêm nay bọn họ hẹn gặp nhau ở nơi nào? Vẻ mặt Tô Lan nữ sĩ đầy phòng bị, nhìn chăm chăm vào con trai mình. Con muốn làm cái gì? Muốn đi phá đám à? Mẹ đã nói với con rồi. Nếu con dám phá hoại buổi xem mắt của Tiểu Vãn, mẹ sẽ cắt cái chân chó của con đó. Mẹ, mẹ đối với con có bao nhiêu hiểu lầm thế? Lục Thời Dập ôm lấy vai mẹ mình, thay đổi thái độ, đứng trên cùng một mặt trận với bà ấy. Trên khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười quyến rũ, giọng điệu vô cùng tốt. Mấy ngày trước con có thái độ không tốt, đã nói những lời khiến cho mẹ hiểu lầm. Con không muốn để Vô Vãn đi xem mắt. Có lẽ mẹ cũng từng nghe nói qua, hiện giờ có rất nhiều người đàn ông kỳ quặc đi đến các buổi xem mắt. Con chỉ cảm thấy xem mắt không mấy đáng tin, cũng lo lắng việc Vô Vãn sẽ bị lừa. Hoắc Trầm, sao lại không đáng tin cậy chứ? Chúng ta đều biết rõ nhỏ Hoắc. Mẹ, mẹ hãy nghe con nói đã. Lục Thời Dập cắt ngang tâm tình đang có chút kích động của Tô Lan nữ sĩ, tiếp tục dỗ dành. Mẹ xem Vô Vãn giống như con gái. Nói với con mà nói, chị ấy chẳng khác nào chị gái của con, đúng không? Đối với việc hạnh phúc cả đời của chị ấy, con với mẹ đều giống nhau, rất coi trọng. Không sai, chúng ta hiểu khá rõ nhà họ Hoắc. Nhưng mấy năm qua, Hoắc Trầm luôn sống ở nước ngoài. Chúng ta đã không gặp mặt anh ta trong hơn 10 năm. Ai biết được hiện giờ anh ta đang biến thành cái dạng gì? Mẹ, mẹ không biết cuộc sống ở nước ngoài đó thôi. Đàn ông khoảng tầm 30 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, hơn phần nửa là gay. Không thể nào. Thật đó. Lục Thời Dập vô cùng nghiêm túc gật đầu. Cho nên mẹ mau nói cho con biết địa điểm hai người bọn họ hẹn gặp mặt nhau đi. Đêm nay con sẽ âm thầm đi đến đó quan sát, giúp mẹ kiểm tra xem nhân phẩm của Hoắc Trầm có tốt hay không. Tránh để cho con gái bảo bối của mẹ bị anh ta lừa gạt. Lục Thời Dập nhíu mày nhìn Tô Lan nữ sĩ vài lần, dỗ dành đến mức khiến đối phương ngẩn người. Cuối cùng, sau khi dụ dỗ lấy được địa chỉ, lúc này cậu quay người đi xuống lầu, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, không thấy gì nữa, mà lại chuyển thành đôi mắt đào hoa lóe lên một tia trả thù. Tối qua, Vô Vãn đối với cậu như vậy. Đêm nay, cô còn muốn đi xem mắt hay sao? Không có cửa đâu cưng. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 8 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên theo dõi video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.